đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, kén máu bên trong tiểu nữ oa oa, kén máu bên trên huyết vụ đã càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Lực lượng của nó tựa hồ cũng nhanh đến cực hạn, mà tơ máu còn tại không ngừng mà vung vẩy, hướng phía Trần Lương Sư vung đánh tới. Dù sao số lượng đã kém xa trước đó, Trần Lương Sư ứng đối cũng không có khó khăn như vậy. Hắn mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, rõ ràng bắt giữ những cái kia hướng hắn vung tới tơ máu. Trong tay vấn kiếm vung vẩy, không ngừng mà đem những cái kia tơ máu chặt đứt. Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển thống hợp nhiều môn cấp độ cực cao công pháp tinh túy, cũng dung nhập Trần Lương Sư tất cả cảm ngộ. Trên kiếm đạo cấp độ cũng tại Thiên Phương Kiếm Kinh phía trên. Đến mức sáng tạo ra hiện tại toàn năng kỳ tài Trần Lương Sư. Kiếm ý nhộn nhạo lên. Trần Lương Sư tuy là lần đầu sử kiếm, nhưng lại cũng không lạ lẫm. Không bằng nói rất có kiếm tu hương vị. Mà lại thanh kiếm này phi thường thuận tay. Trần Lương Sư giờ phút này đã là thế không thể đỡ. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người giết tới trong hố sâu. Mà kén máu lực lượng cũng đã càng ngày càng yếu. Bạch, sau cùng tơ máu cũng bị Trần Lương Sư chặt đứt. Kén máu quang mang trở nên cực kỳ yếu ớt. Nó đã mất đi phản kháng cuối cùng chi lực. Tạch tạch tạch, tại kiếm ý trùng kích vào. Kén máu bắt đầu băng liệt. Hóa thành mảnh vỡ tản mát tại trong hố sâu. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này nắm chặt vấn kiếm. Cuối cùng ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Kén máu bên trong, kia là, nhất trọng huyết sắc mờ mịt bao vây lấy một đạo thân thể nho nhỏ. Mà kia mờ mịt cũng tại dần dần tiêu tán. Ở trong đó thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Lương Sư cũng giơ lên trong tay vấn kiếm. Mà liền tại hắn đem kiếm vung xuống đi thời điểm. Một thanh âm từ kia mờ mịt bên trong truyền đến ra. Ô oa, a, kiếm đình trệ tại trong giữa không trung. Trần Lương Sư sững sờ tại nơi đó. Huyết sắc mờ mịt đã toàn bộ tiêu tán. Ở trong đó có một cái nho nhỏ màu xanh đài sen. Hiện tại đã tại sụp đổ bên trong. Mà tại kia đài sen phía trên, còn có một cái toàn thân trải rộng màu đỏ đường vân. Tiểu hài tử, Trần Lương Sư nháy nháy mắt. Nhìn xem kia chính gào khóc tiểu thí hài. Không giống như là vừa ra đời hài nhi. Tựa như là sinh ra đã có 4 năm tuổi lớn như vậy. Vẫn là cái nữ oa oa. Phân tích giám định mục tiêu có nhân tộc huyết thống. Còn có gần sát yêu tộc huyết thống. Nhưng trong đó còn xen lẫn không cách nào phân tích dị biến huyết mạch. Tiểu hài này là người cùng yêu kết hợp. Để hắn một mực vì đó cảnh giác cùng lo lắng đề phòng lại là như thế cái tiểu thí hài. Trần Lương Sư vẫn tại cảnh giác. Cái này tiểu thí hài. Chẳng lẽ lại chính là yêu ma? Cáo mục tiêu thể nội có nồng đậm tử khí. Đại khái suất vì dị biến huyết mạch dẫn đến. Đã mất đi năng lượng cung cấp. Không ngoài suy đoán phát sinh tình huống dưới. 3 ngày tả hữu liền sẽ tử vong. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng không nhịn được khẽ giật mình. Hắn trong lúc nhất thời đầu có chút mộng. Mà lúc này, tiếng khóc càng ngày càng nhẹ. Cái kia tiểu nữ oa oa mở ra manh manh mắt to. Đúng là huyết hồng sắc con ngươi. Ngược lại là kỳ lạ. Tiểu nữ oa oa ánh mắt rơi vào Trần Lương Sư trên thân. Mắt to chớp chớp, thiên chân vô tà. Cùng cái này trong hố sâu vô số hài cốt cùng huyết nhục hoàn toàn không cách nào liên hệ đến cùng nhau đi. Nhưng hiển nhiên những này bị hút sạch sẽ huyết nhục chi lực. Không hề nghi ngờ cũng là vì cái này tiểu nữ oa oa. Trên người nàng có quá nhiều bí mật. Mà lại thấy thế nào đều có chút không rõ. Trần Lương Sư lần nữa nắm chặt trong tay vấn kiếm. Lúc này, tiểu nữ oa oa chớp lấy cặp kia như hồng ngọc đôi mắt to xinh đẹp. Hai đầu có màu đỏ đường vân tay trắng hướng phía Trần Lương Sư đưa tới. Oa oa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Trần Lương Sư nhìn thấy cái này tiểu nữ oa oa cử động lập tức nhíu mày. Động tác này chẳng lẽ lại là đang cầu xin ôm một cái? Không không không, người ta vốn không quen biết. Bây giờ còn đang vô cùng nguy hiểm giai đoạn. Ô ô, chấm ngoặc kép, chậm chạp không bị tiếp nhận tiểu nữ oa oa bỗng nhiên lầm bầm lên miệng nhỏ. con mắt màu đỏ bên trong xuất hiện lệ quang, giống như là có chút nóng nảy, giống như bay nhảy lên chân nhỏ. Nhà đầu này gặp nguy hiểm sao? Cáo không phát hiện được ác ý. Trần Lương Sư nhéo nhéo mũi của mình. Hắn thở dài, đem vấn kiếm thu hồi hộp kiếm bên trong. Sau đó mới vươn tay ra đem tiểu nữ Oa Oa bế lên. Oa Oa, tiểu nữ Oa Oa lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Thân mật ôm lấy Trần Lương Sư cái cổ. Trần Lương Sư thì sạm mặt lại. Làm sao lại biến thành dạng này? Xác định cái này tiểu nữ Oa Oa không có ác ý về sau. Trần Lương Sư ánh mắt liền rơi vào kia tán loạn trên mặt đất kén máu mảnh vỡ. Tay phải hắn một chảo, đem mảnh vỡ thu sạch vào hệ thống chữ vật khí bên trong. Cáo bắt đầu thôn phệ, trên đất tơ máu cũng đã dần dần biến mất, tựa như là một tòa trận pháp. Phân tích ra kết quả chính là cái này kỳ dị trận pháp cũng đang hấp thu lấy ngọn núi năng lượng. Nơi đây huyết khí cùng âm khí như thế nồng đậm, nhưng trong ngực tiểu nhân nhi không chút nào không có cảm thấy không được tự nhiên. Quả nhiên có đủ kỳ lạ, mà lại trên người nàng còn có huyết sắc đường vân đường vân. Trần Lương Sư quay người rời đi hố sâu. Tạch tạch tạch, cáo nơi đây không gian mất đi trụ cột. Ngay tại sụp đổ bên trong, Trần Lương Sư lập tức chạy hướng về phía lối ra. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia người làm công thi thể. Đem bọn hắn chính là chữ vật túi toàn bộ mang đi. Cuối cùng phát hiện rơi trên mặt đất kim sắc luân bàn. Huyền giai linh bảo, Trần Lương Sư lập tức đem nó thu hồi. Sau đó bước về phía lối ra, rời đi kia không gian kỳ dị về sau. Trần Lương Sư lập tức chạy tới cũ nát đại điện bên ngoài. Ong ong ong, sau lưng truyền đến chói tai vù vù âm thanh. Trần Lương Sư cũng chạy ra cực xa. Sau đó chính là nghe được đổ sụp thanh âm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tòa kia cũ nát đại điện tính cả bốn phía vách đá đều sụp đổ xuống dưới. Có thể vớt chỗ tốt xem như đều mò được tay. Chỉ bất quá còn mang theo cái không hiểu thấu búp bê ra. Oa oa, tiểu nữ oa oa mắt thấy kia cũ nát đại điện đổ sụp dáng vẻ. Giống như là rất kinh ngạc giống như dáng vẻ. Nhưng giống như là thấy được sự vật mới mẻ lại rất vui vẻ kêu lên. Trần Lương Sư bất đắc dĩ thở dài. Luôn cảm giác đem cái này tiểu nữ oa mang đi sẽ trêu chọc đến một chút không tưởng tượng được phiền. Phức, bất quá cái này tiểu nữ oa. Tiếp qua hai ngày tựa hồ liền. Ngay sau đó, Trần Lương Sư chợt nhớ tới cái gì. Hắn sửng sốt một chút. Hỏi. Nguyên văn huyết dung hồn linh đan đối nha đầu này trạng thái thân thể có thể hay không có tác dụng? Đáp có thể, Trần Lương Sư lúc này mới hiểu ra. Nếu như hắn nghĩ không sai, như vậy nguyên văn huyết dung hồn linh đan chính là vì cái này tiểu nữ oa chuẩn bị. Đan này đặc thù, không phải là cái gì người đều có thể dùng. Lung tung phục dụng nói không chừng mình liền xong đời. Ngay sau đó, Trần Lương Sư mở ra bàn tay phải, hồng quang lóe lên, nguyên văn huyết dung hồn linh đan xuất hiện ở trong tay. Thứ này lưu tại hắn cái này cũng vô dụng, coi như là tích đức làm việc thiện. Trần Lương Sư hai ngón tay nắm vuốt đan dược, sau đó đưa về phía tiểu nữ oa oa bên miệng. Ô oa, tiểu nữ oa oa kháng cự mở ra cái khác đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là cứu ngươi mệnh đồ chơi a. Tiểu hài tử là thật không hiểu chuyện. Trần Lương Sư lộ ra hỏa ái dễ gần tiếu dung. Nhẹ giọng nói ra. Ngoan ngoãn đem cái này ăn. Nếu không ta liền muốn đánh cái mông ngươi. Thăm dò tính nắm vuốt đan dược đụng đụng tiểu nữ oa oa. Kia non mềm gương mặt. Tiểu nữ oa oa nhìn một chút Trần Lương Sư. Sau đó mở ra miệng nhỏ. Trực tiếp cắn Trần Lương Sư ngón tay. Cái này tiểu thí hài. Trần Lương Sư mặt đen lên thu tay về. Sau đó vận khí trợ giúp tiểu nữ oa đem đan dược nuốt vào. Cũng giúp đỡ luyện hóa dược tính. Đoán chừng cũng phải một hồi mới có tác dụng. Chuyện bây giờ cũng làm xong. Nên xuống dưới tìm hắn hai cái bảo bối đồ nhi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.